Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125: Nhìn không thấy địch nhân thiên. Chương 485: Nhìn không thấy địch nhân thiên vì cho về sau Greenland đảo hành trình đưa ra thời gian. Trương Hằng lần này cơ hồ không chút nghỉ ngơi. Cùng Hàn Lộ gặp mặt nói qua đầu tư bỏ vốn, sau ngày thứ hai liền lại về tới trò chơi điểm. Lúc này trường học trên cơ bản đều đã nghỉ, có thể cảm giác được trong quán ba học sinh cũng rõ ràng nhiều hơn. Trong không khí tràn ngập tràn đầy hormone hương vị, Trương Hằng chen qua đám người, đi tới sát bậc thang trước, phô bày trên cánh tay người chơi số hiệu. Về sau đi tới, đẩy cửa ra liền thấy người pha rượu tiểu thư giống thường ngày ngồi tại đằng sau quầy ba vẩy nước. Chơi NS, nhìn thấy Trương Hằng chỉ là hơi trừng lên mí mắt. Tới, hai người biểu hiện tựa như là màu đỏ hòn đảo trên sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua. Đồng dạng, Trương Hằng từ đầu tới đuôi đều không có chất vấn qua người pha rượu tiểu thư vì cái gì cũng xảy ra. Hiện ra tại đó, mà cái sau cũng một điểm giải thích ý tứ cũng không có. Bất quá tại A rơi trước mắt tiểu quái sau người pha rượu tiểu thư rốt cục buông xuống trong tay máy. Chơi game, một lần nữa đứng dậy, từ bên dưới quầy ba mặt lấy ra một con tun cây cối hộp. Đẩy lên Trương Hằng trước mặt, ngươi mới đạo cụ đã giám định tốt. Trương Hằng tiếp nhận tun cây cối hộp, mở ra. Nhìn đến bên trong vảy màu vàng kim, trừ cái đó ra còn có phía trên một cái thẻ. Phía trên là lần này giám định kết quả. Tên: Trần Thế Chi Lân. Phẩm chất: C. Tác dụng: Người đeo đem Trần Thế Chi Lân nạp vào thân thể, nhưng tại lúc cần phải thu hoạch được trên diện rộng lực lượng tăng lên. Nhưng sử dụng sau sẽ sinh ra nhất định di chứng, chủ yếu biểu hiện là thoát lực. Nghỉ ngơi nhưng khôi phục. Trần Thế Chi Lân hiệu quả vô cùng đơn giản trực tiếp, liền là APG trong trò chơi thường thấy nhất lực lượng tăng lên trang bị, phù hợp Yomungander định vị. Nhưng mà không thể không nói loại này thô bạo thuộc tính tăng cường tính thực dụng cũng là tốt nhất, vô luận là chiến đấu bên trong vẫn là tại đối mặt một chút đặc thù hoàn cảnh thời điểm. Cái này đạo cụ đều có chiến lược tính ý nghĩa. Bất quá xem hết tác dụng thuộc tính sau, Trương Hằng vẫn là đối trong đó miêu tả sinh ra một chút gì. Nghĩ, nạp vào thân thể là có ý gì? Ta không phải rắn, cá, hoặc là cái gì khác lân phiến động vật. Cũng không cách nào để mảnh này lân phiến sinh trưởng ở trên người của ta đi. Trương Hằng nói, cái này đơn giản, người pha rượu tiểu thư nói. Đem bộ ngực của ngươi lộ ra. Trương Hằng nghe vậy cởi bỏ mình áo thun. Người pha rượu tiểu thư ánh mắt tại ngực của hắn cơ cùng cơ bụng bên trên du tẩu một vòng. Huýt sáo, sau đó đứng tại trái tim vị trí. Ngay ở chỗ này đi. Mảnh này lân phiến còn có thể đưa cho ngươi tâm khang cung cấp điểm bảo hộ. Nói xong nàng liền trực tiếp dùng kia phiến lân phiến cắt Trương Hằng ngực trái làn da. Vết thương kia rất nhạt, lân phiến thả ở phía trên cũng liền có thể vào không đến một ly. Nhưng là sau một khắc chuyện thần kỳ phát sinh, chỉ gặp kia phiến vảy màu vàng kim tựa như là sinh ra sinh mệnh đồng dạng. Thế mà mình bắt đầu hướng Trương Hằng trong lồng ngực chui vào. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái một phút tả hữu. Đến cuối cùng vảy màu vàng kim hoàn toàn chui vào Trương Hằng trong thân thể. Từ bên ngoài cũng không nhìn thấy nữa, mà trong lúc này Trương Hằng cũng không có cái gì cảm giác thống khổ. Lại qua nửa phút, liền ngay cả vết thương kia cũng biến mất không thấy. Người pha rượu tiểu thư phủi tay, tốt, sử dụng thời điểm ngay cả chùy ba lần ngực, lại ở trong lòng dùng chữ run mặc niệm Yomungander danh tự là được rồi. Người pha rượu tiểu thư nói xong trả lại Trương Hằng làm mẫu hai lần âm đọc. Để cái sau nhớ kỹ, Trương Hằng biết chữ Rune là Bắc Âu Germanic tộc sử dụng một loại ngôn ngữ. Nhưng là về sau bị tiếng Latin thay thế, dần dần tiêu vong, Bất quá bây giờ lại bị phát hiện. Còn có một số người bắt đầu dùng chữ rune tiến hành xem bói. Trương Hằng tại nhận lấy Trần Thế Chi lần sau đang chuẩn bị tiến về ghế dài. Không nghĩ tới lại bị người pha rượu tiểu thư kêu lại. Chờ một chút, còn có ngươi một vật. Trương Hằng nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lần này hắn chỉ lại một kiện đạo cụ muốn tại người pha rượu tiểu thư nơi đó tiến hành giám định. Ngay tại lúc này trên người hắn Trần Thế Chi Lân, vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh đã kết thúc, xếp hạng 50 vị trí đầu người đều có một kiện tiểu lễ vật. Quên rồi sao? Người pha rượu tiểu thư vừa nói một bên từ đằng sau quầy ba lại móc ra một cái dương tới. Trương Hằng ngược lại là thật đem chuyện này quên mất, mà lại hắn không nghĩ tới trò chơi tổ ủy hội hiệu suất cao như vậy. Vòng thứ nhất người đại diện chiến tranh vừa kết thúc 2 ngày. Lễ vật liền đã đến. Trương Hằng mắt nhìn hộp giấy lớn nhỏ. Hỏi nói, bên trong là cái gì? Buổi chiều vừa tới, nói thực ra ta cũng không biết. Người pha rượu tiểu thư đồng dạng lộ ra rất là hiếu kỳ. Thế là Trương Hằng liền ở trước mặt nàng trực tiếp đem bao khỏa mở ra. Kết quả ở bên trong thấy được một đài hoàn toàn mới PS4 Pro. Ngoạc kép, đây là trò chơi đạo cụ sao? Trương Hằng hỏi người pha rượu tiểu thư. Không, đây chính là một đài phổ thông máy chơi game. Người pha rượu tiểu thư nói, nàng xem ra cũng có chút hào hứng giải rác. Lại đem nhô ra tới thân thể co lại về tới đằng sau quầy ba mặt. Phía trên này không có bổ sung bất kỳ siêu sức mạnh tự nhiên. Bất quá tổ ủy hội trước đó có vẻ như cũng đã nói. 50 người đứng đầu tiểu quà tặng chỉ là kỷ niệm tính chất. Thứ này tốt xấu cũng đáng cái 2-3 ngàn khối tiền. Không nếu mà muốn tại cá ướp muối trên da rơi liền tốt. Vậy vật này trước hết thả ở chỗ của ngươi. Tốt, ta rời đi thời điểm lại mang đi. Trương Hằng nói xong đem bộ kia PS4 Pro lại đưa cho người pha rượu. Tiểu thư, mà chính hắn cũng rốt cục đi tới hắn thường xuyên đi cái kia ghế dài trước. Giống thường ngày định tốt thời gian, nằm xuống, chờ chuông báo vang lên. Kia cỗ quen thuộc choáng váng cảm giác cũng lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua, ngay tại là số hiệu 07958 hiệu người chơi ngẫu nhiên rút ra vầng thứ 10 phó bản. Rút ra hoàn thành trước mắt phó bản là Invisible Killer, bọn chúng tựa như trên bầu trời minh. Tinh bình thường, cả ngày lóng lánh, chúng ta hẳn là đem bọn nó gieo rắc tại cả nước các nơi. Bọn chúng an toàn cực kỳ. M.A. Stilkovic, nhiệm vụ mục tiêu. Tìm tới nhân vật mấu chốt hình thức, một mình cạnh tranh tốc độ thời gian trôi qua, 1440, trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 60 ngày. Lượt này trò chơi không thời gian cụ thể hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ sau nhưng trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Lần này phó bản danh tự cùng giới thiệu đều trước nay chưa từng có trừu tượng. Cơ hồ không có cho ra cái gì chân chính tin tức có giá trị. Nhưng là Trương Hằng vẫn như cũ từ quỷ dị phó bản về thời gian ngửi ra một vòng khí tức không giống. Bình thường, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy không hạn chế trò chơi thời gian phó bản. Mà đây cũng chính là mang ý nghĩa người chơi nghĩ ở bên trong đợi bao lâu liền tại bên trong đợi. Bao lâu, quả thực liền là chính phủ dẫn đầu phát phúc lợi, bởi vì cơ hồ tất cả người chơi đều biết trò chơi thời gian tầm quan trọng. Kéo dài trò chơi thời gian chẳng những có thể đề cao nhiệm vụ chính tuyến xác suất thành công, hơn nữa còn có thể đầy đủ rèn luyện mình các hạng kỹ năng. Nhưng mà Trương Hằng không cảm thấy sự tình sẽ đơn giản như vậy. Hết chương.